High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, Nekomata thời kỳ động dục. Trong phòng, Neko-chan có giúp lấy thân thể nằm ở chính mình trên giường. Cả người đều đang không ngừng run rẩy lấy. Trong miệng thiếu nữ thỉnh thoảng phát ra mấy nói khó mà ức chế ô ngâm. Thậm chí thỉnh thoảng vẫn là mèo một dạng thanh âm. Cái này loại thanh âm ten la thật là không nên quá quen thuộc. Bởi vì đây là chỉ có nữ tính đang động tình lúc mới có thể phát ra thanh âm. Neko-chan, người thế nào? Thấy thế nào Neko-chan đều có cái gì không đúng bộ dáng. Ten la cũng cố không thể còn lại. Đuổi liền đi tới xem xét dưới Neko-chan tình huống. Thiên, ten la tiền bối, chấm ngoặc kép, thiếu nữ cả khuôn mặt trứng mà đều đỏ lợi hại. Nhìn qua thậm chí còn có nhiều chút quyến rũ. Thấy đột nhiên xuất hiện ten la Neko-chan mới đầu còn có nhiều chút mù mờ. Nhưng rất nhanh phần này mù mờ liền biến hóa là vô cùng hưng phấn. Ten la tiền bối, ten la tiền bối, phảng phất sốt cuộc tìm được phát tiết cửa khẩu. Neko-chan thoáng cái dây dưa ôm đến ten la trên người. Sau đó đem ten la hung hãn áp đến trên giường. Gò má không ngừng tại ten la trên người cọ lấy. Thậm chí Neko-chan còn phun ra đầu lưỡi tại ten la dái tay trên thêm. Toàn thân giật mình một cái. Ten la đầu có chút ngẩn ra. Neko-chan lúc nào sau cũng biến thành to gan như vậy chủ động. Từ chắc chắn quan hệ sau hai người cũng lặng lẽ làm qua không ít thân cận hát sự tình. Bất quá cơ hồ đại đa số thời gian đều là Neko-chan ngượng ngùng mà nhắm hai mắt mặc cho ten la bầy bố. Nhưng từ Kuroka nữ nhân kia đến từ sau suốt ngày đều đem muội muội nàng đương cục cưng quý giá một. Dạng thủ lấy, gần nhất hai người cơ hồ đều có rất ít thân cận cơ hội. Chẳng lẽ nói là bởi vì một đoạn thời gian không có làm? Neko-chan đã không nhịn được. Ten la còn trong đầu suy nghĩ lung tung lấy. Mà Neko-chan chính là lần nữa hành động. Ngồi cưỡi lên ten la trên người sau đó liền cởi mất chính mình y phục trên người. Mặc dù còn không có dậy thì hoàn toàn. Nhưng cũng nụ hoa chớm nở ban đầu cụ quy mô. Neko-chan bắt ten la để tay đến chính mình trên người. Sau đó kia đỏ ửng đầy bố gương mặt trên cũng xuôi ngược lên biệt dạng hưng phấn cùng thỏa mãn. Không thể không nói, Neko-chan da thịt phi thường tốt, tựa như cùng tơ lụa một dạng hoa dính. Thậm chí hơi hơi dùng lực một chút liền cảm giác sắp bài trừ đi ra nước đến. Đương hai tay đụng phải Neko-chan trên người kia hai nơi mềm mại lúc ten la trong tâm cũng không khỏi rung động. Cơ hồ liền muốn phải hóa thân là lang tại Neko-chan trên người tàn phá. Không đúng không đúng. Hiện tại Neko-chan thấy thế nào đều có chút không bình thường. Hắn làm sao còn có thể muốn những thứ này chuyện. Nhưng là thiên, ten la tiền bối, ta không cách nào khống chế chính mình. Hài tử, ta nghĩ phải ten la tiền bối hài tử. Khí nhà hương thơm lan. Neko-chan thật chặt ôm đến ten la trên người. Còn chưa bao giờ có kinh nghiệm thiếu nữ cũng không biết rõ nên như thế nào phát tiết chính mình. Dục hỏa, chỉ có thể không ngừng tại ten la trên người cọ lấy. Mà so với Neko-chan, lúc này ten la chính là trực tiếp nổ. Neko-chan vậy mà muốn hắn hài tử. Nếu như là Akeno các nàng cũng không tính. Nhưng lại thiên thị bình thường liền biểu tình đều rất ít biểu lộ Neko-chan. Cái này loại tương phản manh mang đến kích thích cơ hồ nhượng ten la mỗi một tế bào đều trở nên hưng phấn. Bất quá, ngay tại ten la chuẩn bị có hành động lúc, đột nhiên rắc rắc một tiếng. Sau đó Rias cùng Kuroka đi tới. Cái kia, Rias, Kuroka, các ngươi nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, có loại bị bắt nhanh ở giường cảm giác. Ten la nhất thời cũng giật mình một cái đã tỉnh hồn lại. Còn muốn phải giải thích thoáng cái gì? Bất quá hai nữ căn bản cũng không có để ý tới hắn. Linh khí dũng động, Kuroka điểm tại Neko-chan phía sau một nơi huyệt vị trên. Sau đó Neko-chan lại thân thể mềm nhũn ngất xỉu. Marias cũng sắp để tay tại Neko-chan cổ trên. Sau đó nhìn kỹ một chút Neko-chan con mắt. Còn dùng tay sờ một cái thiếu nữ ngực bộ cùng bụng. Người trước đi ra ngoài. Chào mày. Rias mặt đầy nghiêm túc mở miệng nói. Có chút nho nhỏ xấu hổ. Bất quá Tenla cũng biết rõ mình hiện tại tốt nhất vẫn là đàng hoàng một chút được. Gật đầu một cái cũng không nói gì nhiều. Đem Neko-chan giao cho Rias các nàng xử lý, sau đó mình thì là tiên lui ra khỏi phòng. Đáng ghét, vậy mà thừa dịp lấy mọi người không chú ý liền muốn đối. Đúng, Anyi-chan làm kia loại sự tình. Cái kia Tuzu Nekomata quá giảo hoạt. Nhìn xong điện ảnh tất cả trở lại đại sảnh. Akeno cùng Yubeluna chúng nữ tự nhiên cũng biết rõ Neko-chan sự tình. Mà Ravo càng là thở phì phò cắn răng nghiến lợi nói. Nàng hiện tại cũng còn chỉ dám lặng lẽ cùng Anyi-chan làm một chút KISS đây. Mà cái kia Tuzu Nekomata đều đang muốn Anyi-chan hài tử. Thật là xem thường nàng. Cái kia giảo hoạt Nekomata. Nhà đầu chết tiệt kia. Nói bậy bạ gì đấy. Không phải đều nói qua Neko-chan có chút dị thường à. Rias các nàng đang tại xem xét Neko-chan. Tình huống, chắc mau ra đây đi. Gõ gõ ra vồ đầu nhỏ. Tenla tức giận nói. Akeno chúng nữ mặc dù cũng rất kinh sợ Neko-chan làm sự tình. Bất quá các nàng cũng biết rõ bình thường Neko-chan tuyệt sẽ không như vậy. Từng cái cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Tại mọi người chờ đợi dưới. Không cần nhiều lúc. Rias cùng Kuroka rốt cuộc từ trong phòng đi ra. Rias, Neko-chan không việc gì chứ? Vội vàng nghênh đón, Akeno chúng nữ đều quan tâm hỏi. Yên tâm a, mèo con đã tạm thời ổn định lại. Hiện tại đang nghỉ ngơi. Tỏ ý mọi người không cần lo lắng. Rias trở về nói, Neko-chan rốt cuộc thế nào? Tenla mở miệng hỏi, cái này cũng là tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Cô Neko tiến vào thời kỳ động dục meo meo. Lần này là Kuroka thanh âm. Mà nghe tiếng Tenla cùng Akeno chúng nữ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phát, thời kỳ động dục. Không sai. Chúng ta Nekomata nhất tộc nữ tính nếu như muốn phải hài tử nói liền sẽ tiến vào nhất định chu kỳ. Thời kỳ động dục, lộ ra triệu chứng giống như cô Neko như vậy theo bản năng hy vọng lưu lại hậu đại mà muốn sinh con. Hãy cùng chân chính miêu một dạng meo meo. Nghe Kuroka sau khi giải thích, mọi người cũng đều bừng tỉnh. Nhưng Tenla vẫn còn có chút nghi hoặc. Mặc dù nói như vậy ta cũng có thể lý giải. Nhưng Neko-chan thời kỳ động dục có phải hay không tới cũng quá sớm. Coi như Kuroka từng nói. Nhưng thời kỳ động dục một dạng cũng chỉ sẽ xuất hiện tại thành thục mẫu thể trên người. Giống như Neko-chan như vậy còn đang tại dậy thì Nekomata vậy mà cũng xuất hiện thời kỳ động dục. Thấy thế nào đều có chút không bình thường. Ha ha ha, cái này là ngươi công lao meo meo. Red Dragon Emperor, úp sấp Tenla đầu vai. Kuroka cười híp mắt nói. Xông vào mũi thơm dịu kích thích Tenla trong tâm sao động. Thầm mắng một tiếng yêu nữ. Tenla nói, ta công lao. Không sai. Người suốt ngày đều tại đối. Đúng, Rias các nàng làm những kia sắc sắc hát sự tình. Mà những thứ này đều là kích thích lấy cô Neko nhân tố meo meo. Mặc dù mặt ngoài trên không có nói gì, nhưng hài tử kia a trong tâm kỳ thực cũng phi thường mạnh hơn đây. Khẳng định đang suy nghĩ lấy chính mình cũng không thể thua. Lần sau chính là ta, những ý niệm này đi. Lâu ngày trước thời hạn xuất hiện thời kỳ động dục cũng là tự nhiên chuyện meo meo. Nghe xong Kuroka nói sau. Không chỉ là Tenla, Rias cùng Yubeluna chúng nữ đều gương mặt một hồng. Một trận xấu hổ. Nói như vậy nói. Neko-chan biến thành hiện tại bộ dáng cơ hồ tại chỗ các nàng đều có trách nhiệm. Vậy có không có cách nào giải quyết? Xoa xoa cái chán. Tenla có chút nhức đầu nói. Neko-chan thể xác và tinh thần đều còn chưa dậy thì thành thục. Trước thời hạn xuất hiện thời kỳ động dục có thể không phải cái gì tốt sự tình. Nếu như bây giờ Tenla liền phá nàng thân thể thậm chí nhượng nàng mang trên hài tử nói. Như vậy đối, đúng, mẹ con mà nói đều là cái vô cùng nguy hiểm sự tình. Cũng biết rõ điểm này cho nên Tenla mỗi lần cùng Neko-chan thân cận lúc đều là điểm đến thì ngưng. Tuyệt không đột phá kia cuối cùng từng bước. Lần này ta đã dùng khí tạm thời đem cô Neko thời kỳ động dục trấn áp. Nhưng nếu như sau đó lại bị kích thích nói tùy thời lại sẽ bộc phát ra. Ánh mắt rơi vào Tenla trên. Người, Kuroka trong mắt lóe lên tí tí hài hước. Nếu muốn giải quyết cô Neko vấn đề. Red Dragon Emperor, người cấm dục đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.